Hệ thống huyết tộc, chương 348, hứa hẹn chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U003C bạn đang bị ảnh hưởng bởi ánh nắng trực tiếp U003C. U003C tất cả các chỉ số sẽ bị giảm đi 70%. U003C đã lâu rồi quên mới thấy những thông báo này và cậu suýt quên mất nó. Vừa bước ra từ võ đường đứng dưới ánh nắng mặt trời, toàn thân cậu bắt đầu yếu đi, cảm giác năng lượng như bị rút cạn khỏi người. Nó thật sự không tệ như cậu nhớ, vì cậu vẫn có thể đi lại thoải mái và không cảm thấy khó chịu như trước. Điều này là do cậu đã nhận được một lượng lớn chỉ số từ lần trước. Hiện giờ, cậu có thể di chuyển như một người bình thường dưới ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, nó dường như vẫn khiến cậu đau đầu, phải chăng cậu đã ở ngoài vượt quá 5 phút? Thật tiếc khi leo rời đi, nhưng Quinn đã cố gắng hết sức để thông báo cho thầy ấy về tất cả những rắc rối mà thầy ấy sẽ trải qua. Hy vọng rằng thầy ấy có thể đối phó với nó tốt hơn. Thầy ấy có nhiều thông tin khi Quinn lần đầu tiên biến đổi và cũng có chiếc nhẫn để giúp thầy ấy. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy leo sẽ ổn. Ngay cả khi thầy ấy tình cờ gặp một ma cà rồng khác, dựa trên những gì cậu nhìn thấy trong võ đường, cậu sẽ lo lắng cho ma cà rồng đó hơn là leo. Đổi lại, Leo cũng đã cho Quinn một thói quen huấn luyện nhằm thực hành chi của cậu mỗi ngày. Hiện tại, nó sẽ khá vô ích trong một cuộc chiến, Leo giải thích, nhưng đến một thời điểm nhất định, mọi thứ sẽ bắt đầu tác dụng. Các tinh thể đã được trao cho cậu có thể được lưu trữ trong hệ thống. Khi kiểm tra cửa hàng, Quinn đã hy vọng nó sẽ mở khóa một loại vũ khí cho cậu, nhưng không thành công. Nếu cậu muốn có một đôi găng tay mới, cậu sẽ phải tìm người làm nó cho cậu. Không chỉ bất kỳ ai, mà còn phải là một thợ rèn tài năng, người có thể mở khóa lần thứ hai cho vũ khí. Nếu không, nó sẽ chỉ là một sự lãng phí. Khi mặt trời bắt đầu lặn, điều đó có nghĩa là một ngày sắp kết thúc. Với điều này, Quinn quyết định rằng cậu sẽ đi đến phòng VR. Đó là lời hứa từ lâu của cậu với Nate. Trên đường đến đó, cậu bắt đầu nhận thấy có điều gì đó khác lạ khi đi qua các sảnh. Tình cờ, mọi người sẽ nhìn vào cậu, vẫn còn nhiều học viên ngạc nhiên rằng Quinn vẫn mạnh mẽ như cậu ngày đó, nhưng đó không phải là điều khiến cậu cảm thấy kỳ lạ hay khác biệt. Ngay cả khi là cấp 1, sẽ có những người nhìn chằm chằm vào cậu, hoặc sẽ xem cậu như thể cậu vô hình. Nhìn xuống đồng hồ, cậu có thể thấy số 6 trên màn hình. Điều cảm thấy khác biệt thực tế là không có học viên nào gọi tên cậu, không ai cố tình xông vào cậu và không ai cố gắng bắt đầu một cuộc chiến. Vậy đây là cảm giác như thế nào hả? Nhưng sau đó, ngay khi Quinn quay quanh hành lang để vào trung tâm VR, cậu nhìn thấy ba gã đang ghì chặt một học viên vào tường. Trên đồng hồ đeo tay của cậu ta là cấp độ 2. Tại sao mày không làm những gì chúng tao yêu cầu? Chúng tao đã nói với mày rằng chúng tao cần dự án đó vào tối nay. Gã học viên hét lên khi đập cậu học viên cấp 2 vào tường một lần nữa. Dừng lại, một giọng nói vang lên từ phía sau. Mày muốn gì? Gã học viên vừa nói vừa quay lại và ngay lập tức nhận ra đó là ai. Âu là cậu, tên đó lo lắng nói. Cứ để cậu ta đi, các cậu sẽ không làm điều này nếu cậu ta cùng cấp với các cậu, phải không? Quinn nói, im đi, tao cá là bây giờ mày nghĩ mày đang rất nổi tiếng phải không Quinn? Một học viên khác ở bên cạnh nói. Nhưng chúng tao không yếu, và có ba người trong số chúng tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao cá là chúng tao vẫn có thể đá vào mông của mày đấy. Ba người thôi, mấy người này không thấy mình đánh nhau với 12 gã multiplayer sao? Mình đoán toán học không phải là điểm mạnh của họ. Này, chúng ta đấu 3 đối 3 thì sao? Một học viên khác nói khi họ xuất hiện từ phía sau Quinn. Ngay khi họ nhìn thấy đây là ai, các học viên lập tức xông lên mà không nói thêm lời nào. Cậu học viên bị ghì chặt vào tường, cảm ơn cả hai trước khi bỏ chạy, và khi Quinn quay lại, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy ai đã đến hỗ trợ mình. Đó là một học viên có mái tóc hình gai nhọn màu đỏ tươi, cậu đã từng nhìn thấy cậu ta một lần trước đây trong phòng thẩm vấn. Bớt San Siêu, một trong những học viên từ đại gia tộc, cậu biết đấy, nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Họ sẽ chỉ bắt đầu làm điều đó trong bí mật, bớt nói, ít nhất thì điều đó sẽ làm giảm đi phần nào sự bắt nạt. Quinn trả lời khi cậu bước vào phòng. Quinn không thích tứ đại gia tộc, mặc dù họ nắm trong tay rất nhiều quyền lực ngay cả khi còn là học viên, họ không làm gì để thay đổi tình hình. Nó như thể họ thích cách mọi thứ được sắp đặt như vậy. Vì vậy, cậu quyết định rời đi bớp và tiếp tục với công việc của mình. Bác, bớp bực bội nói, cái quái gì mà thủ lĩnh của chúng ta lại bảo chúng ta để ý tên đó. Bên trong trung tâm VR, Quinn trả tiền cho khoang VR của mình và vào trò chơi như thường lệ. U003C chào mừng Blood Evolver. U003 kiểm tra danh sách bạn bè, cậu rất ngạc nhiên và đồng thời không thấy rằng cả Nate và Sam đều đang online. Mới chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng gần như ngay lập tức cậu đã nhận được lời mời tham gia một trận chiến. Quinn đã quyết định từ chối lời mời. Cái gì, vậy là mình không thể tìm thấy cơ sự trai và bây giờ Blood Evolver thậm chí không nói chuyện. Nate nói trong tức giận, cái ngày gì thế này, thế là mình bó tay chơi cả ngày rồi, đã đến lúc phải đăng xuất. Nhưng ngay khi Nate chuẩn bị làm vậy, cậu ấy đã nhận được lời mời từ Blood Evolver để tham gia một trận đấu. Đây là cái quái gì, cậu ấy đang giỡn với mình sao? Chuyện gì đã xảy ra thế? Sam hỏi lại, sau khi trở lại bên trong phòng chơi game màu trắng. Tôi đã mời Blood Evolver đến một trò chơi, sau đó cậu ấy từ chối và giờ mời tôi trở lại. Sam đột nhiên nhận ra rằng suy đoán của mình đã đúng, và bắt đầu bật cười trước sự thật rằng Nate vẫn chưa hiểu. Quinn đã quyết định mời Nate để tiết lộ cậu là ai với Nate. Trong suốt giải đấu, Quinn nói rằng cậu hứa sẽ chiến đấu cùng Nate. Đó là cách cậu nói với Nate rằng cậu là Blood Evolver. Chỉ cần chấp nhận, Sam nói, trận đấu đã được chấp nhận và vì Sam đang theo dõi Nate với tư cách là một khán giả, cậu cũng được đưa đến cùng phòng với hai người. Khi Nate đến, Sam đã sẵn sàng nói nhỏ vào tai Nate ai là Blood Evolver, nhưng Quinn là người đầu tiên nói ra với hai người họ. Vì vậy, như tôi đã hứa tôi sẽ chiến đấu với cậu nếu cậu muốn. Quinn nói, Nate dừng lại trong một giây, các bánh răng trong não cậu ấy bắt đầu quay, những từ được nói nghe có vẻ quen thuộc nhưng giống như cậu ấy không có hệ quy chiếu. Nó quay gần đến đó, và khi các bánh răng bắt đầu quay vào điểm cuối cùng, nó đã nhấp nháy. Chờ, đợi, không, không, Nate vừa nói vừa chỉ tay vào avatar trước mặt run rẩy. Cậu đang nói rằng cậu là cơ sự trai. Nate nhanh chóng mở hệ thống của mình để xác nhận rằng mình thực sự đang đấu với Blood Evolver. Sau đó đầu cậu ấy bắt đầu đau hơn. Nhưng làm thế nào, dị năng của cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng không giống nhau, Nate, phải không? Quinn nói, đây là điểm mấu chốt của toàn bộ vấn đề. Chỉ có Quinn, cơ sự trai biết tên thật thay vì tên trong game. Nó hơi phức tạp nhưng vì dị năng bóng tối không phải là sức mạnh mà công chúng biết đến nên tôi không thể sử dụng nó trong hệ thống. Nate đứng đó một lúc khi cậu ấy bắt đầu xử lý mọi thứ. Cả thế giới của Nate đã bị đảo lộn chỉ trong chốc lát. Bây giờ nghĩ về nó, những động tác được sử dụng trong trận đấu, những bước chạy chớp nhoáng, những cú đá đẹp mắt. Đó là điều mà lẽ ra cậu ấy nên phát hiện sớm hơn. Nhưng niềm tin rằng một người chỉ có thể có một dị năng là điều đã ngăn cậu ấy tin vào điều đó. Nhưng, Nate không quan tâm đến những bí mật mà Quinn có. Nếu cậu ấy ở cùng vị trí đó, có lẽ cậu ấy cũng sẽ không nói cho ai biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ấy chỉ có một điều muốn hỏi, cậu có thể chiến đấu hết sức trong trò chơi không? Quinn lắc đầu, tôi không thể, cậu đã trả lời, vậy thì đây không phải là sàn đấu mà chúng ta dùng để chiến đấu. Nếu cậu không thể sử dụng sức mạnh bóng tối của mình ở đây, thì ngay cả khi tôi đánh bại cậu, nó sẽ không giống như một chiến thắng thật sự. Tôi đã đánh bại cậu trước đây, nhưng tôi muốn chiến đấu với thực lực thật sự của cậu. Quinn mỉm cười, đúng như cậu mong đợi, mặc dù cậu đang mong chờ một trận chiến, nhưng cậu cũng muốn chiến đấu với Nate bằng toàn bộ sức mạnh. Ngay cả Nate cũng sẽ gặp bất lợi trong trò chơi vì nó không thể mô phỏng một soul weapon. Cũng như việc Quinn có thể ra những đòn bằng máu của mình một cách thoải mái mà không gây hậu quả gì. Một ngày nào đó tôi cũng muốn chiến đấu với cậu bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Quinn trả lời, hai người đã có một mối quan hệ kỳ lạ. Mặc dù họ muốn chiến đấu với nhau, nhưng nó không phải là kẻ thù, họ chỉ muốn trao dồi những kỹ năng thuần túy. Bây giờ tôi đang học năm thứ hai, có nghĩa là tôi sẽ không ở trong quân đội vào năm sau. Nhưng nếu cậu muốn tìm thấy tôi, chúng ta sẽ luôn có thể kết nối và liên lạc với nhau thông qua trò chơi này. Hãy giữ liên lạc, Nate vừa nói vừa vội vàng đăng xuất khỏi trò chơi. Chờ đã, cái gì? Chuyện quái gì đang xảy ra, nói cho em biết. Sam khóc trên ghế nhà thi đấu trong khi cậu ta nhanh chóng đăng xuất theo sau Nate. Sau khi Nate ra khỏi khoang, đầu gối của cậu ấy run rẩy đến mức suýt ngã xuống sàn. Cậu ấy cố gắng hết sức để đi về phía trước thì nhanh chóng nhận ra toàn thân mình đang run lên. Cơ sự trai, Blood Evolver, cả hai đều là cùng một người. Cậu là cái quái gì vậy Quinn Talon? Nate nghĩ, khi Quinn thoát ra khoang VR thì đã kết thúc một ngày rồi. Cho dù ngày mai vẫn là cuối tuần, cậu vẫn còn một ngày khó khăn phía trước. Cậu không chỉ cần giải thích cho những người khác về chuyện đã xảy ra với Leo, mà còn một lời hứa nữa mà cậu cần phải giữ lời, và cậu muốn xử lý sớm hơn. Một ngạ quỷ thành oai, và Leo, là một ma cà rồng. Không biết Layla sẽ biến thành gì.